Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 76, góc truyện audio.com, nóng dần lên rồi sao, nhưng cái trán tràn đầy mồ hôi kia lại không nóng, là ngứa ở chỗ ấy, liều mạng dãy dụa thân thể, ma sát thân thể Lý Hưu Dữ, bắt đầu khó quấn lấy. Sao lại khó chịu, Lý Hưu Dữ trong giọng nói cùng có lo lắng, buông ra thanh niên đang ôm, đã nghĩ đưa hắn từ trên người rời đi, thật tỉ mỉ mà nhìn, ai biết y này vừa khẽ động, Triệu Trường Hữu càng nhịn không được khẽ ra tiếng, dĩ nhiên ở trên phạm vi rộng mà đong đưa phần eo. Nóng, nóng muốn chết, làn da dưới tay nóng đến có chút dọa người cùng vừa rồi căn bản là độ ấm hai người. Xuống mau chúng ta đi gọi đại phu xem, dụ hống thanh niên trên người, Lý Hưu Dữ dùng giọng nói ngay cả mình cũng không tưởng được. Không, không cần, ngươi trên người nóng đến lợi hại, vẫn là tìm người tới xem. Lý Hưu Dữ cả người đều hoảng loạn, vội vã đè lại Triệu Trường Hữu đang không ngừng ma sát qua lại trên người mình. À, thanh niên chẳng biết khí lực kia từ đâu tới, một tay ấn ngược lại Lý Hưu Dữ, ở trong lòng y loạn cọ, phần eo cũng thành ngày càng táo tợn động lên, thần trí hoảng hốt giống như hồ dán hỗn loạn, thầm nghĩ dán lên người nam tử dưới thân, chỗ nào có thể thư hoãn nóng gấp toàn thân mình. Người, mau, mau động. Thanh niên ở trên người mình chung quanh châm ngòi thổi gió, gấp gáp thúc giục Lý Hưu Dữ miễn cưỡng vẫn duy trì lãnh tĩnh, nhưng nhất định duy trì không được lâu. Không được, vẫn là đi tìm một đại phu qua xem. Ngươi dám, Triệu Nhị công tử đã bắt đầu khóc, mặc dù đầu không quá linh quang, nhưng còn nhớ rõ uy hiếp, chỉ là khí thế không đủ. Lý Hưu Dữ, cái tên lần đầu tiên đơn thuần xuất hiện, mà mặc kệ nửa sau của câu nói kia cũng đã có thể triệt đánh tan giới hạn của Lý Đại Giáo chủ Anh Minh Thần Võ, hơn nữa lý trí không nhiều lắm ba một tiếng, tựa như một chiếc phao biến mất không thấy, ôm lấy thanh niên cuồng loạn trên người, xoay người một cái đưa hắn đặt ở dưới thân. À, chỗ xoay tròn mang đến ma sát khiến Triệu Trường Hữu chịu không nổi nhỏ tiếng kêu ra. Ngươi, ngươi đáng ghét nhất. Nắm chặt đầu vai giống như làm từ bạch ngọc chính là khó chịu như vậy, cũng không ngừng che được cái miệng của Triệu Nhị công tử. Ăn no không có việc gì làm, tìm tới làm phiền ta. Nam tử vẫn luật động dừng thân, lông mi nhướn lên. Ngươi nói cái gì, ngươi, mau động, chỉ thấy người dưới thân mê ly hai mắt chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Không khỏi có chút buồn cười, đã biết là ở cùng ngu ngốc này tính toán nghiêm túc làm gì à, ác ý dùng sức thúc một cái thỏa mãn nghe được nức nở của thanh niên, mới tiếp tục động tác vừa rồi. À, hỗn đản, đầu óc cũng thật không rõ ràng, nhưng cái miệng này còn không nhàn rỗi, có lẽ là oán hận chất chứa đã lâu đi, theo bản năng thì nói ra, này nếu như lúc bình thường, đánh chết hắn, hắn cũng không dám nói. Ngươi, chờ à, nam tử ác ý chậm lại tốc độ tận lực nghiêm phạt Triệu Trường Hữu dưới thân còn không thành thật. Nhanh lên một chút, Triệu Trường Hữu bất mãn ôm lấy cổ người ta, lo lắng động thắt lưng của Minh, dục Lý Hưu Dữ trở lại tần suất ban đầu. Tổng, luôn luôn, một ngày, ta phải đem ngươi đặt ở dưới thân. À, góc truyện audio.com, trong giây lát thân thể thoáng cái như bị cắt ra, hình thành tư thế hô hấp không thông, trong cơ thể nặng nề bị đĩnh nhập chỗ sâu nhất tốc hành bị người đụng chạm, lời nói còn chưa xong xuôi cứ như vậy bị phong ở trong miệng, lời lẽ linh xảo tàn sát bừa bãi dây dưa. Khách chương.